Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình HB. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại để gửi đến các bạn tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 18 của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Buổi tối hôm ấy, Bạch Vũ Hân rất khuya mới trở về. Cố Ẩm Ninh đã sớm đi nằm, nhưng nghe thấy những tiếng nức nở nho nhỏ thì hơi giật mình tỉnh dậy. Thấy đèn bàn của Bạch Vũ Hân vẫn sáng, dáng người mỏng manh nằm sấp lên bàn viết. Cô bình tĩnh nhìn vài giây, trong lòng khẽ thở dài, sau đó lại nằm xuống ngủ thiếp đi một lần nữa. Ăn xong cơm chiều, Triệu Tử Dư cùng Mạnh Khởi Đức đưa bạn gái về phòng ngủ của bọn họ, lưu luyến không rời rồi mới trở về nghỉ ngơi. Sáng ngày kia, bọn họ còn có hai trận đấu. Giữ gìn thể lực dồi dào là việc vô cùng quan trọng. Cố Hàm Ninh kéo Triệu Tử Dư đến nơi không có ánh đèn đường rọi tới, vòng tay ôm anh, sau đó thân mật trao cho nhau những nụ hôn dịu dàng mà nóng bỏng. Mãi cho đến khi cả hai dường như không thở nổi mới buông ra. Sau khi anh trở về phòng ngủ, nhớ phải ngay lập tức rửa mặt rồi đi nghỉ, không được lãng phí thời gian nữa. Được, em cũng nghỉ sớm đi, đợi đến cuối tuần có nhiều thời gian hơn, anh sẽ ở bên cạnh em. Triệu Tử Dư thấp giọng hứa hẹn, cúi đầu hôn lên trán Cố Hàm Ninh. Được. Trong lòng Cố Hàm Ninh khẽ thở dài. Từ lúc học kỳ cuối bắt đầu, thời gian hai người được ở bên cạnh nhau thì ít mà xa cách nhau thì ngày càng nhiều. Đương nhiên đây là so với trước kia. Lạc quan mà nói thì như vậy cũng tốt. Tránh khỏi mỗi ngày đều ở bên cạnh nhau, dễ sinh ra cảm giác chán trường. Kết quả là ở trận đấu cuối cùng của ngày Chủ nhật, Cố Ẩm Ninh vốn không còn tâm trạng chú ý đến những điều khác. Trong mắt cô chỉ thấy Triệu Thừa Sư đang nhíu chặt lấy lông mày, ngồi trên mặt đất. Cô cũng không nhìn thấy rõ ràng, chỉ thấy Triệu Thừa Sư dường như đang rất đau đớn ôm chân mà ngồi xuống. Trận đấu bị tạm dừng, kết cục là thay người. Mạnh Khởi Đức cùng một cầu thủ băng ghế tương tự cầu thủ dự bị mà Cố Hàm Ninh thấy hơi quen đi tới dìu Triệu Thừa Sư ra khỏi sân, theo sau là đội trưởng. Cố Hàm Ninh vội vàng vượt qua đám đông chạy tới. Thôi Hàm Miêu và Thịnh Mạn Mạn cũng lo lắng chạy theo sau. Phòng y tế tạm thời đặt ở ngay cạnh sân bóng rổ. Lúc Cố Hàm Ninh chạy đến thì Triệu Thừa Sư đã ngồi trên ghế. Thấy Cố Hàm Ninh đến thì vội vàng cười nói, không sao, đừng lo lắng quá, đều tại mình không tốt. Mạnh Khởi Đức cau mày nhìn chằm chằm mắt cá chân của Triệu Thừa Sư đã bắt đầu sưng đỏ. Liệu có gì đến cậu? Là bản thân mình không cẩn thận thôi. Triệu Thừa Sư vỗ lưng Mạnh Khởi Đức, hơi chau mày, thần sắc thoải mái hơn một chút. Bác sĩ Trần, sao rồi? Xương cô có bị thương không ạ? Sa Hà Văn ngồi xổm bên cạnh cúi đầu nhìn bác sĩ kiểm tra vùng chân bị thương của Triệu Thừa Dư. Hàng lông mày thanh tú nhíu chặt, cắn môi, sắc mặt tái nhợt, giống như chính cô mới là người bị thương vậy. Cố Hàm Ninh bây giờ cũng không có tâm trạng quan tâm tới cô ấy. Bước đến gần, nửa ngồi xuống, kéo tay Triệu Thừa Dư, nắm chặt trong lòng bàn tay, hỏi, anh có đau lắm không? Không đau. À không, chỉ đau một chút thôi, không sao đâu. Triệu Thừa Dư khẽ cười, siết chặt tay Cố Hàm Ninh, nhẹ giọng an ủi. Xem qua thì có lẽ không ảnh hưởng đến xương cốt đâu, nhưng tốt nhất nên đi bệnh viện chụp phim để kiểm tra lại. Bác sĩ buông tay, đứng lên thông báo kết quả kiểm tra. Không cần, mua cao dán lên là được rồi. Triệu Thừa Dư lắc đầu. Không được. Hai giọng nói đồng thời vang lên. Cố Hàm Ninh nhíu chặt mày, liếc nhìn xa xa, Sa Hà Văn mấp máy môi, quay đầu nhìn về phía Triệu Thừa Dư, giọng nói mềm lại. Không đi bệnh viện để kiểm tra lại cho tốt thì em không an tâm đâu. Em đi với anh được không? Chủ phim, xác định lại một chút. Được rồi. Triệu Thừa Dư không còn lựa chọn nào khác, đành phải gật đầu. Ngẩng đầu cười, xoa lại đầu. Cố Hàm Ninh, đừng lo lắng, không có chuyện gì. Mình cũng đi. Mạnh Khởi Đức nói. Mình đến nói với thầy Quách một tiếng, dù sao mình cũng không quan trọng, tiếp đó chắc cũng không có cơ hội vào sân đâu. Vương Chí, cậu đi về trước đi. Mạnh Khởi Đức quay đầu nói với người đã dìu đối tượng Triệu Thừa Dư tới. Mình đi trước lấy quần áo, các cậu chờ mình một chút. Mạnh Khởi Đức nói xong bèn quay trở lại hướng sân bóng. Cố Ẩm Ninh suy nghĩ một chút, cũng không biết phải từ chối thế nào, bèn nói, cũng được, em cũng sợ một lát nữa không đỡ được anh. Ninh Ninh, mình đi cùng các cậu, có thể giúp lấy thuốc hay làm gì đó. Thôi Hàm Miêu cũng nói, Mạn Mạn, cậu về trước đi. Cũng được, tránh làm phiền đến các cậu. Thịnh Mạn Mạn nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Tới đó rồi nhớ gọi cho mình. Triệu Thừa Dư, mình đưa cậu đi. Đến lúc đó lấy hóa đơn xong, có thể để học viện thanh toán cho cậu. Xà Văn nhìn Triệu Thừa Dư nói. Không đi theo cô cũng không yên tâm. Không cần, có mấy người chúng tôi là đủ rồi. Về phần hóa đơn, sao sẽ đưa cho cậu? Nếu có thể được thanh toán thì thanh toán, không được thì thôi. Cố Hàm Ninh không ngẩng đầu, mím môi lạnh giọng. Mình đại diện cho trường tiểu học đến đấy. Xà Văn cắn môi cố chấp nhìn Cố Hàm Ninh chằm chằm. Cô chỉ là lo lắng, cô chỉ là muốn đứng ở bên cạnh Triệu Thừa Sư, chỉ muốn xác định là anh không làm sao mà thôi. Nếu không cho dù cô có ở trường học, cũng là đứng ngồi không yên. Cô cũng không phải là muốn phá hoại gì hết. Tại sao chỉ như vậy thôi mà cũng không được? Vậy sao? Cố Hàm Ninh híp mắt lại, cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia châm chọc. Cậu có thể đại diện cho viện trưởng của các cậu sao? Nếu quả thật muốn phá người đại diện, thì mời thầy giáo đứng đắn của học viện các cậu tới đây đi. Sa bí thư, mình không cần thanh toán tiền thuốc men, chút tiền này mình có thể trả được. Cậu cũng bận rộn, cũng không thể làm phiền các cậu cùng đi theo được. Triệu Thừa Dư vịn vai Mạnh Khởi Đức, khẽ nhíu mày đứng lên, cũng không thèm nhìn Sa Hà Văn một cái, chỉ lạnh nhạt mà nói như vậy. Hàm Ninh, em đưa anh qua bên kia đi. Lúc chuyển hướng nhìn Cố Hàm Ninh, gương mặt anh tỏ ra rất đáng thương tội nghiệp. Cố Hàm Ninh vội vàng tiến lại gần đỡ bên kia, lo lắng nhìn Triệu Thừa Dư. Làm sao bây giờ? Bệnh viện ở trấn trên cũng phải đi một đoạn đường đấy. Có muốn gọi xe không? Mình đi lấy xe đạp của mình đến, để cho Thừa Dư ngồi ở phía sau. Mình chờ cậu ấy đi. Các cậu chờ một lát. Mạnh Khởi Đức nói xong cẩn thận buông ra. Thấy Triệu Thừa Dư được Cố Hàm Ninh đỡ, đứng một chân cũng khá vững, mới lập tức thật chạy nhanh đi. Vậy chúng ta chờ đây một chút đi. Cố Hàm Ninh nói xong liền muốn đỡ Triệu Thừa Dư ngồi xuống. Không cần, em đợi anh. Chúng ta đi chậm chậm, để Khởi Đức đỡ quay lại lần nữa. Triệu Thừa Dư tất nhiên là phát hiện ra bầu không khí lúng túng bây giờ, không khỏi sợ Cố Hàm Ninh hiểu lầm, vẫn là rời đi sớm một chút. Đương nhiên, mà tốt nhất tất cả chỉ là cậu suy nghĩ nhiều mà thôi. Nói xong, Triệu Thừa Dư liền nhảy lò cò bằng một chân còn lại. Cố Hàm Ninh vội vàng theo thật sát. Này, anh cẩn thận một chút. Thôi Hàm Miêu đi cùng Thịnh Mạn Mạn tất nhiên cũng đuổi kịp. Cũng không ai thèm ngó ngàng tới cô bí thư họ Xa sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Cuối cùng đã được nhớ tên lại mơ hồ bị Triệu Thừa Dư đưa vào sổ đen trong lòng. Mạnh Khởi Đức lấy xe đạp chở Triệu Thừa Dư. Cố Hàm Ninh cùng Thôi Hàm Miêu theo sát. Cùng nhau đến bệnh viện trấn trên ở gần đấy. Chụp ảnh kiểm tra một lượt. Mất hết mấy giờ. Cuối cùng cũng lấy được kết quả. Bác sĩ chẩn đoán có vết nứt xương rất nhỏ. Chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng tốt cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn phải bó thạch cao cố định. Cố Hàm Ninh nhẹ nhõm thở ra, cẩn thận ghi nhớ lời dặn của bác sĩ, trong lòng tính toán muốn mua xương hầm canh cho Triệu Thừa Dư bổ sung thêm canxi. Bó thạch cao xong đã 6 giờ tối, bốn người ở nơi gần đó tùy tiện ăn một chút. Ăn xong liền đem Triệu Thừa Dư đưa đến trong phòng Bùi Duệ Triết cùng mấy người bọn họ đang thuê. Đây là đề nghị của Cố Hàm Ninh. Trong phòng ngủ của ký túc xá, muốn lên còn phải leo cầu thang, lại không có phòng bếp, rất không tiện. Cô đã xin được giấy xin nghỉ của bác sĩ cho anh, cũng đã liên hệ với thầy chủ nhiệm, có thể phải nghỉ ngơi 2 tuần lễ. Giấy xin nghỉ liền giao cho Mạnh Khởi Đức ngày mai đem qua cho thầy chủ nhiệm. Lúc bốn người đến phòng cho thuê dưới lầu, Thạch Lỗi đã chờ ở đó. Một người liền cõng Triệu Thừa Dư lên lầu. Bùi Duệ Triết và Hầu Nhân Phong vì tập trung vào chuyện đăng ký công ty cùng chuyện kiếm thêm hợp đồng đều đi ra ngoài rồi. Nghe nói gần đây đều rất khuya mới trở về. Sắp xếp cho Triệu Thừa Dư ổn thỏa xong, trở về phòng ngủ, Cố Hàm Ninh mới cảm thấy toàn thân cô đều mệt mỏi. Cả người vừa thả lỏng thả ra liền có một cảm giác mệt mỏi mà khó chống cự. Muộn như thế này, sau khi cả ba người Cố Hàm Ninh đều nằm ngủ, Bạch Vũ Hân vẫn chưa trở về. Chỉ là Cố Hàm Ninh đã không có tâm tư mà suy nghĩ nữa rồi. Sau khi lên giường, rất nhanh đã ngủ mất. Ngày hôm sau, sáng sớm Cố Hàm Ninh đã thức dậy, chờ cô mặc quần áo tử tế chuẩn bị xuống khỏi giường. Lúc này mới phát hiện giường của Bạch Vũ Hân đã rất ngăn nắp, chắc là cô ấy đã cả đêm qua không về. Cố Hàm Ninh dừng một chút, hơi hơi nhíu mày nhìn giường của Bạch Vũ Hân, trong lòng thầm than một tiếng, sau đó mới chậm gì gì mà xuống khỏi giường. Ninh Ninh, cậu về rồi sao? Hình như tối hôm qua Hân không về, mình gọi điện thoại cho cậu ấy thì máy đã tắt, gửi tin nhắn cũng không cho trả lời. So với Cố Hàm Ninh, Thôi Hàm Miêu thức dậy sớm hơn, từ từ trong phòng tắm đi ra, nhỏ giọng xuống, lo lắng nói. Ừ, Cố Hàm Ninh nhẹ giọng đáp. Sau ngày hôm qua, hay tin học viện lần này đạt được thành tích hạng nhất môn bóng rổ của Đại hội Thể dục Thể thao. Nghe nói lãnh đạo học viện rất cao hứng. Sau cuộc so tài đội bóng rổ sắp xếp mở tiệc ăn mừng thành công. Chỉ có hai người Triệu Thừa Sư cùng Mạnh Khởi Đức là không tham gia. Cho nên tình huống cụ thể bọn họ cũng không biết. Chỉ là sau này Mạnh Khởi Đức gọi điện thoại cho đội viên. Bên kia đang vui đùa rất náo nhiệt. Lại là uống rượu cùng ca hát. Cũng không biết lúc nào thì kết thúc. Trong lòng Cố Hàm Ninh mơ hồ nghĩ tới. Có lẽ tối hôm qua Cao Thần cũng uống nhiều quá nhiều. Cậu ấy vốn chính là một người rất thích náo nhiệt. Còn Bạch Vũ Hân thì sao? Là cùng nhau đi chung? Hay vẫn một mực chờ Cao Thần? Cố Hàm Ninh nghĩ như vậy. Nhưng thật ra trong lòng lại là hy vọng tối hôm qua không có chuyện gì. Nhưng Bạch Vũ Hân một đêm không trở về. Trừ những người trong cuộc ra. Sợ rằng bây giờ ai cũng không nói rõ được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cậu cũng đừng lo lắng. Cậu đã lớn như vậy rồi. Trên người cũng có mang theo tiền. Sẽ tìm được nơi để ngủ. Có thể là quá muộn. Ký túc xá đã đóng cửa. Cậu ấy không muốn để cho dì quản lý biết. Nên ngủ ở nơi khác. Cố Hàm Ninh nhẹ giọng an ủi Thôi Hàm Miêu. Bạn cùng phòng cũng được. Bạn học cũng được. Bạn bè cũng được. Thôi Hàm Miêu quan tâm Bạch Vũ Hân cũng là rất bình thường. Tuy rằng Bạch Vũ Hân thỉnh thoảng không có ở trong phòng ngủ. Kỳ thật quan hệ giữa ba người còn lại thân thiết. Gắn bó hơn một chút. Thế nhưng cũng không có nghĩa là Thôi Hàm Miêu cùng Thịnh Mạn Mạn sẽ không quan tâm đến Bạch Vũ Hân. Cố Hàm Ninh cũng không có tâm trí đi quan tâm chuyện của Bạch Vũ Hân nhiều hơn. Giữa trưa học xong, cô vội vàng ăn cơm trưa, trước hết đi chợ mua rau, chọn xương bò thật tươi, cùng một ít thịt heo, lại mua này mua nọ được hai túi đồ to. Cố hết sức xách trở về chỗ Triệu Thừa Sư. Mở cửa là chị Tống, Cố Hàm Ninh liền biết ngay anh Bùi cũng ở đây. Ôi, em gái à? Hôm nay anh muốn nấu một bữa tiệc lớn sao? Tống Minh Huyên nhận lấy một cái túi trên tay Cố Hàm Ninh, nở nụ cười đi vào. Vâng, em muốn nấu xương hầm canh. Cố Hàm Ninh cũng không khách khí, đem một cái túi ra cho Tống Minh Huyên. Hai người mang đồ đi vào phòng bếp. Xương bò là cô muốn hầm canh, còn thịt heo là để nấu thịt kho tàu cho bữa tối. Cố Hàm Ninh đem xương bò, đặt vào nồi áp suất rồi đun lên. Từ trong phòng bếp đi ra, liền thấy Triệu Thừa Sư đang đứng bên dựa vào bên cửa cười nhìn cô. Ôi, sao anh đi ra đây? Mau trở về nằm đi. Cố Hàm Ninh vội vàng bước nhanh đi qua, đỡ lấy cánh tay Triệu Thừa Sư. Đã nằm hơn nửa ngày, anh cảm thấy xương cốt cũng đã bắt đầu tê dần. Bác sĩ cũng đã nói chỉ cần phải chú ý chỗ bị thương, những chỗ khác thì không sao mà. Triệu Thừa Sư cười cười, bên trong nụ cười kia thế nào cũng thấy có ý lấy lòng. Cố Hàm Ninh vừa trừng mắt vừa cố gắng đỡ lấy anh, muốn đưa anh trở về phòng. Bị thương gần cốt thì phải điều dưỡng 100 ngày, nghe nói qua không? Anh mới chưa tới một ngày mà đã không nằm được sao? Chỉ ít mấy ngày nay không thể cử động. Anh đừng cho rằng chân không để xuống đất là được. Anh dùng chân sau để nhảy lò cò cũng sẽ lôi kéo cơ bắp cùng dây thần kinh trên cái chân bị thương đấy. Được được, anh biết. Làm bệnh nhân chỉ có cách nghe lời. Ít nhất là ở trước mặt bạn gái thì cần phải ngoan ngoãn nghe lời. Triệu Thừa Dư đưa tay ra, sờ sờ gò má Cố Hàm Ninh, thuận theo ngồi trở lại trên giường. Tùy ý Cố Hàm Ninh đem cái chân bị thương của anh để lên trên giường, lại để thêm đệm dựa sau lưng anh. Giữa trưa em không tới cũng không sao. Bọn anh Mù đã thương lượng, trong thời gian anh dưỡng bệnh, mỗi ngày bọn họ sẽ cho một người lại chăm sóc anh. Triệu Thừa Dư nắm tay Cố Hàm Ninh, dùng sức một chút, lôi kéo cô cùng ngồi xuống bên giường. Cố Hàm Ninh cười liếc anh một cái. Em là muốn giữa trưa ninh xương bò trước cho anh. Nếu không buổi tối sẽ rất lâu mới chín đấy. Anh không phải là chê em nói nhiều, không muốn thấy em đi chứ? Làm sao có thể? Anh hận không thể được ở bên em thời khắc khắc. Triệu Thừa Dư trợn mắt nói rất nghiêm túc. Loại chuyện như vậy nhất định phải lập tức làm rõ. Cố Hàm Ninh mím môi cười đứng dậy. Trước kia đúng là không phát hiện ra Triệu Thừa Dư là một người không ngồi yên. Bình thường vẫn hay ngồi ở thư viện mấy giờ liền. Nếu như không thể không nghỉ ngơi, bảo anh nằm một lúc, cứ như là trên người có con gì bò lên vậy. Anh nhất định phải nghỉ ngơi nhiều, không được làm loạn. Ít nhất là phải chờ đến lúc bỏ thạch cao ra. Bác sĩ kiểm tra xong là không có vấn đề, thì mới có thể xuống đất. May mắn là thời tiết bây giờ cũng không nóng, bị bó thạch cao cũng sẽ không quá khó chịu. Cố Hàm Ninh cười cúi đầu quan sát vết thương trên chân của anh. lúc này mới phát hiện ra trên thạch cao có một ít hình vẽ và chữ viết nguệch ngoạc. Cô cẩn thận nhìn lại thì ra đều là kiệt tác của bà đàn anh sống cùng với Triệu Thừa Dư. Cố Hàm Ninh vui vẻ, cũng tìm bút đánh dấu trên bàn, ngồi xuống trên giường, cúi đầu viết lung tung. Hàm Ninh, sao em cũng nghịch ngợm như vậy? Triệu Thừa Dư thật không biết phải làm sao. Ba đàn anh vẽ dấu lên mặt thạch cao, anh đã miễn cưỡng lắm mới có thể tiếp nhận. Bây giờ bạn gái mình tự nhiên cũng như vậy, anh khó mà cự tuyệt được. Anh đừng động, em xong ngay đây. Cố Hàm Ninh cúi đầu rất chăm chú mà viết vẽ lung tung. Em từng học qua vẽ tranh. Lúc nào vậy? Triệu Thừa Dư có chút nghi ngờ. Anh chỉ biết là Cố Hàm Ninh có học qua đàn dương cầm, cũng chưa từng nhìn thấy cô vẽ tranh. Lúc học tiểu học, thầy giáo mỹ thuật thường xuyên khen ngợi em, nói em rất có năng khiếu đấy. Cố Hàm Ninh hơi vểnh lên khóe môi, trong lòng suy nghĩ có nên vẽ thêm một đám mây trắng, thêm cả mặt trời nữa. Chỉ tiếc là không có bút màu nước, không thể nào tô màu lên được. Xong rồi, anh thấy thế nào? Cố Hàm Ninh dừng bút đứng dậy, hơi hơi hất cằm lên cười híp mắt, mà chỉ thạch cao bên ngoài cái chân bị thương của Triệu Thừa Dư. Triệu Thừa Dư cúi đầu, nhìn tranh vẽ và chữ viết mới thêm vào, khẽ nhíu mày, trong lòng buồn rầu suy tư. Em viết là chúc bạn học Triệu sớm bình phục. Cố Hàm Ninh gật đầu, cười đến mặt mày đều cong. Đúng, em nói là vẽ tranh, như thế nào, anh thấy sao? Hớm, cái em vẽ là con chó sao? À không phải, là con mèo nhỏ. Ơ, là con vịt nhỏ. Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh liên tục lắc đầu, tia cười trên khuôn mặt dần phai nhạt, cuối cùng trừng mắt nhìn anh, cúi đầu nỗ lực nhìn chằm chằm bức họa đơn giản trên chân mình, trong lòng lo lắng mà phân biệt. Còn có động vật nhỏ nào chưa nghĩ tới sao? Con thỏ, là con thỏ nhỏ. Anh không thấy con thỏ nhỏ có hai lỗ tai thật dài sao? Đến con thỏ anh cũng không nhận ra à? Cố Hàm Ninh tức giận bĩu môi, phồng hai má, ra sức đưa tay chỉ con thỏ nhỏ, mà bản thân cô cảm thấy rất hài lòng. À đúng đúng đúng, là con thỏ nhỏ. Mới vừa rồi là anh nhất thời không nghĩ ra, hiện tại nhìn kỹ lại đúng là con thỏ nhỏ rồi. Triệu Thừa Dư rất nghiêm túc, chỉ vào con thỏ nhỏ trên chân, rất khẳng định nói. Sau đó nở nụ cười, kéo tay Cố Hàm Ninh. Vẽ rất đẹp, là anh không có năng lực đánh giá tranh vẽ. Để em cho anh xem bộ dạng của con chó nhỏ, con mèo nhỏ thế nào. Cố Hàm Ninh bỏ tay Triệu Thừa Dư ra, một lần nữa ngồi xuống, say mê vẽ vẽ xóa xóa trên thạch cao. Triệu Thừa Dư tỏ vẻ đau khổ, cố gắng hết sức ép bản thân mình lờ đi. Được rồi, dù sao thì cũng không đau không ngứa. Cùng lắm là trước khi được tháo thạch cao ra, anh không đi ra ngoài một bước nào là được rồi. Ngày đi bệnh viện tháo thạch cao, anh có thể tìm cái gì đó che thạch cao này đi. Cố Hàm Ninh tô tô vẽ vẽ một lúc lâu, lúc này mới ngẩng đầu hài lòng đánh giá. Ừ, kia tác. Triệu Thừa Dư nhìn sang, những vị trí còn trống đa phần đều được lấp đầy. Những con chó nhỏ, con mèo nhỏ như lời Cố Hàm Ninh nói, và có lẽ còn có những con vật nhỏ khác theo anh thấy. Dường như hình dáng cũng không khác gì nhau mấy. Cố lắm thì có thể lờ mờ trông ra các bộ phận tứ chi và đuôi gì đó. Chẳng qua là lần này, cậu đã thông minh hơn. Bình luận ngắn gọn lại, không đắc tội. Ừ, rất không tệ. So với bức anh hầu thì đẹp hơn nhiều. Tất nhiên, anh cũng phải nhìn xem là ai vẽ chứ. Cố Hàm Ninh cười đến híp cả mắt, cúi đầu đắc ý tán thưởng một phen. Thời gian giữa trưa có hạn, Cố Hàm Ninh ninh xương xong thì vội vàng chạy về trường học. Chiều hôm đó lúc cô đến nơi thì còn đúng 5 phút là bắt đầu tiết học. Thôi Hàm Miêu và Thịnh Mạn Mạn giúp cô chiếm chỗ ngồi, thấy cô đi vào vội vàng vẫy tay. Ninh Ninh, ở đây. Cố Hàm Ninh còn chưa ngồi xuống, Thôi Hàm Miêu đã lo lắng kéo cô ngồi xuống, nhẹ giọng nói bên tai cô. Trưa Ân Hân mới trở về, mình hỏi cậu ấy sao cũng không chịu nói. Cố Hàm Ninh dừng một chút, theo ánh mắt của Thôi Hàm Miêu nhìn sang. Bạch Vũ Hân ngồi ở bàn cuối cùng gần cửa sổ, nghiêng đầu chống cằm xem sách, khóe miệng ẩn chứa một nụ cười yếu ớt. Xem ra tâm tình rất tốt. Cố Hàm Ninh hơi hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm cô nàng thêm vài giây. Giáo viên chủ nhiệm bộ môn đi vào mới quay đầu trở lại, mở sách ra ghi chép. Rất nhanh cũng không hề suy nghĩ thêm về chuyện của Bạch Vũ Hân nữa. Lúc nghỉ giữa giờ, Cố Hàm Ninh gặp Bạch Vũ Hân mới ở trong phòng vệ sinh. Cô nàng đang cúi đầu rửa tay. Cố Hàm Ninh đứng trước bồn rửa mặt, nhíu mày nhìn vào trong phòng eo hơi cong của Bạch Vũ Hân trong gương. Mắt nhìn chằm chằm một dấu ấn màu đỏ bắt mắt, thoáng hiện ra bên trong cổ áo đang rũ xuống. Dưới cùng tầm mắt, dường như còn có nữa,

Cô dứt khoát bỏ cuộc cúi đầu lấy điện thoại di động ra, định trực tiếp xem cuộc gọi cũ. Hàm Ninh. Giọng nói quen thuộc vang lên ở phía trước. Cố Hàm Ninh vội vàng ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng gọi. Thấy Triệu Tử Dư đang cười cười ra sức vẫy tay, vượt qua đám người mà đi tới đây. Cố Hàm Ninh mím môi cười, thả điện thoại vào trong túi quần. Đợi đến lúc Triệu Tử Dư chen đến trước mặt, lúc này mới cười hì hì ôm eo anh, vùi đầu vào trong vạt áo của anh khẽ vuốt nhẹ nhẹ. Người mùi hương trên người anh, mùi vị nhàn nhạt dần dần tản ra, hòa tan với mùi mồ hôi nồng đậm bốn phía. Triệu Tử Dư ngày càng cong khóe môi lên, ôm chặt Cố Hàm Ninh, cúi đầu hôn nhẹ lên mái chóc te tóc đen của cô. Anh rất nhớ em. Tiếng nói trầm thấp, mang theo quyến luyến đến vô cùng, vương vấn mãi trên đầu Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh vùi đầu trong lòng Triệu Tử Dư, khẽ cười híp mắt. Em cũng rất nhớ anh. Vậy sao em không trở về sớm hơn một chút? Anh còn tưởng rằng cuối tuần trước là em có thể về rồi. Nói thầm xen chút oán hận. Triệu Tử Dư chỉ cảm thấy tiếng ồn ầm ĩ bốn phía cũng đều dần dần đi xa. Bên tai chỉ nghe được tiếng Cố Hàm Ninh cười vui vẻ. Cố Hàm Ninh nhẹ giọng cười, đứng cách Triệu Tử Dư ra một chút, ngẩng đầu nhìn anh cười. Em và mẹ em đi chơi nửa tháng. Lúc trở về tất nhiên còn phải ở bên cạnh ba em chứ. Em đi lâu vậy mới về. Ba em đã rất không hài lòng rồi. Trước khi lên xe em còn lẩm bẩm. Con gái lớn chính là con nhà người ta. Anh nói em trở lại về trước, ông ấy còn không hận chết anh. Cô nghĩ đến vẻ mặt khó chịu của ba, trong lòng liền vui thích. Nên nói kiếp trước con gái chính là tình nhân của ba. Cô thật lòng cảm thấy ba cô có chút ghen tị, cùng tâm lý đề phòng đối với bạn học Triệu. Mà mẹ cô nghe nói cô muốn sớm trở về trường, thì lại cười mập mờ, sau đó mới không ngừng nói. Thằng bé Thừa Dư này không tệ, mẹ con cũng là người rất sáng suốt, con sớm dẫn người trở về cũng được. Tuổi hoàng kim của con gái rất ngắn, đến tốt nghiệp biết tìm thì con trai tốt đều bị cướp sạch rồi. Loại chuyện này cần phải nhanh tay mới được. Cố Hàm Ninh thật lòng cảm thấy mẹ cô còn hài lòng về Triệu Thừa Dư hơn cô. Nếu như có thể, mẹ cô giống như là muốn lập tức mang cô đi đóng gói để tặng cho người ta rồi. Nói ra thì cô cũng không có quá nhiều tuổi, có cần thiết phải gấp gáp như vậy không cơ chứ. Khoảng cách để cô thành gái già còn có vài năm nữa cơ mà. Lễ mừng năm mới anh nói muốn đi chúc Tết, em lại cứ ngăn cản anh. Nếu không thì trung thu năm nay anh và em cùng nhau về đi chứ. Chú có thích uống rượu không? Chú hình như không hút thuốc lá nhỉ. Cô thì thích cái gì? Em nói với anh đi, để anh chuẩn bị một chút. Trong lòng Triệu Tử Dư lập tức thấp thỏm không yên, cảm thấy ngày lễ ngày Tết sau này đều phải đi qua thăm hỏi. Có câu nói cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn. Nhận lợi ích của người ta thì không thể không giúp người ta làm việc. Như vậy chắc hẳn chú sẽ không đen mặt với anh nữa đi. Cố Hàm Ninh nhịn không được khẽ nở nụ cười, trong lòng vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Để ý cha mẹ cô như vậy là bởi vì rất coi trọng mình đấy. Thăm hỏi gì chứ, làm gì mà cầu kỳ như vậy. Ba mẹ em có phải là không biết anh đâu. Tóm lại là phải thăm hỏi đàng hoàng một lần. Tuy rằng ba mẹ em đã biết rồi, nhưng anh còn chưa chính thức tới cửa đâu. Triệu Tử Dư càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Anh và Cố Hàm Ninh quen nhau cũng tới 2 năm rồi. Bây giờ chính thức tới cửa cũng không tính là quá sớm. Trở về cũng có thể bàn bạc với cha mẹ, xem lúc nào thích hợp để đưa Hàm Ninh về nhà. Tới cửa làm gì chứ? Cố Hàm Ninh cười liếc anh một cái, không chịu buông tha. Hàm Ninh, nếu như chúng mình tốt nghiệp xong làm tiệc cưới kết hôn ngay bây giờ, chuẩn bị trước mọi chuyện cũng không phải là quá sớm. Nghe nói muốn chọn nhà hàng làm tiệc tốt một chút thì phải tìm trước 1 năm đấy. Người lớn chọn ngày cũng rất mất thời gian mà. Triệu Tử Dư nhẹ giọng khuyên bảo, kéo tay Cố Hàm Ninh nhẹ nhàng vuốt ve. Cái gì tốt nghiệp xong hết kết hôn ngay, em thật không đồng ý. Cố Hàm Ninh mở to mắt trừng Triệu Tử Dư. Không phải em nói sau khi tốt nghiệp ở trường sẽ thuê phòng ngủ đôi sao? Triệu Tử Dư khẽ nhếch môi, tốt bụng giúp Cố Hàm Ninh nhớ lại chuyện cũ. Cố Hàm Ninh trừng mắt, nghẹn họng nhìn Triệu Tử Dư có chút đắc ý, phút chốc không nói nên lời. Lúc đó cô chỉ là tùy tiện nói mà thôi, được không? Tốt nghiệp xong đã là phụ nữ có chồng, việc này cũng quá nhanh đi. Nhưng mà nhìn thái độ của Triệu Tử Dư nghiêm túc, hưng phấn như vậy, Cố Hàm Ninh không xác định mình bây giờ mới nói là nói đùa, có phải sẽ bị trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc không? Ha ha, cái đó à? Bây giờ không phải còn sớm sao? Rốt cuộc có thi đậu được hay không còn là một vấn đề đấy. Chúng ta từ từ thôi, tính kế lâu dài bàn bạc kỹ hơn. Cố Hàm Ninh cười trừ, cố nói sang chuyện khác. Chúng ta trở về trường học trước thôi. Miêu Miêu nói cô ấy cũng đã trở lại. Mạn Mạn nghe nói chúng ta đều trở lại, cũng không ở nhà nữa. Thế là hôm nay lại trở về trường rồi. Cũng không biết bây giờ đã đến chưa. Nếu đến đúng vào buổi tối thì chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé. Bác bác sĩ lắc đầu. Triệu Thừa Dư không biết làm thế nào, đành phải khẽ cười. Biết rõ Cố Hàm Ninh chuẩn bị nói sang chuyện khác. Vậy đi về trước đi, anh mượn xe anh Bùi tới đây, đang để ở bên ngoài rồi. Thật ra anh rất muốn cắn nhẹ một cái trên chóp mũi đang vểnh lên của Cố Hàm Ninh. Tiếc rằng xung quanh có quá nhiều người, ôm một cái thì còn được, những cái khác thì chờ đi. Triệu Thừa Dư xách túi hành lý trên đất lên, dắt Cố Hàm Ninh ra ngoài. Trong lòng lại suy nghĩ nếu lên kế hoạch như thế nào. Anh cũng không phải là chỉ tùy tiện nó mà thôi. Kết hôn là quãng đường sớm hay muộn cũng phải đi, chuẩn bị sớm để tránh sau này luống cuống tay chân. Ôi, thật xin lỗi. Triệu Thừa Dư dắt Cố Hàm Ninh đang muốn đi về hướng bãi đỗ xe, lúc nghiêng về phía sau, đột nhiên bị một người đụng vào. Triệu Thừa Dư dừng một chút, đối phương ở phía sau nói xin lỗi. Anh cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Cũng không có gì. Đang định tiếp tục đi, giọng nữ thanh thúy phía sau đã từ áy náy chuyển thành vui mừng. Ôi, là anh Triệu Thừa Dư sao? Thật sự là anh sao? Triệu Thừa Dư dừng chân quay đầu lại, cúi đầu nhìn xuống chằm chằm cánh tay đang nắm lấy túi hành lý của mình. Phút chốc không nói nên lời. Mặt anh không thay đổi mà nhìn lên trên theo cái tay kia. Nhìn thấy nụ cười trên đôi môi hơi vểnh lên kia, hết sức xa lạ. Triệu Thừa Dư nhịn không được mà nhăn mày. Anh Triệu, em là Nghiêm Kiều Na ở lớp quản lý du lịch chuyên nghiệp, không ít cấp 1. Lần trước hai lớp chúng ta có hoạt động hữu nghị, em từng gặp anh rồi. Bề ngoài nhìn đối phương đang rất hưng phấn, vậy mà lại không hề ảnh hưởng chút nào đến biểu cảm của Triệu Thừa Dư. Mà ánh mắt của anh cũng đã sớm không dừng trên người cái gì Na đây nữa. Anh hình như nhớ được lớp mình có quan hệ hữu nghị lớp với lớp một lớp dưới, nhưng trước giờ anh chẳng bao giờ đi tham gia hoạt động hữu nghị gì đó cả. Có một lần tổ chức hoạt động đúng lúc anh có thể chuyên tìm bạn học, khi bọn họ tập hợp ở cổng trường thì có đi qua một lần, nhưng mà những chuyện này đều không quan trọng. Triệu Thừa Dư chỉ là nhìn Tưởng Cẩn Du đứng bên cạnh đang hết sức khó xử, kéo tay Nghiêm Kiều Na, nghe cậu ta thấp giọng khuyên bảo. Kiều Na, em buông tay ra trước đi, đừng kéo túi sách của anh Triệu. Cố Hàm Ninh có chút nói không nên lời, nghĩ thầm Tưởng Cẩn Du đã tìm được bạn gái, thật tốt, rất hoạt bát. Lần trước cô cũng không nhìn rõ, không biết có phải cùng một người hay không. Cô chỉ đánh giá vài lần rồi nhíu mày nhìn Triệu Thừa Dư. Anh đi tham gia hoạt động hữu nghị lớp lúc nào vậy? Lại không nói mình biết. Tưởng Cẩn Du lại thấp giọng nói mấy câu. Nghiêm Kiểu Na bĩu môi, rốt cuộc không đành lòng mà buông tay ra. Cẩn Du, đây là anh Triệu Thừa Dư rất nổi tiếng ở trong trường đấy, anh biết không? Lớp bọn em kết nghĩa với anh lớp anh ấy đấy. Bạn học Nghiêm kia rất giống như là rất tự hào mà giới thiệu. Ừ, anh cũng coi như là có biết anh Triệu. Tưởng Cẩn Du mấp máy môi, chỉ liếc Cố Hàm Ninh một cái rồi thu lại tầm mắt. Trong lòng cũng rất ngượng ngùng. Hả? Anh biết anh Triệu à? Sao anh không nói với em? Em cũng không biết đấy. Nghiêm Kiều Na khoác tay Tưởng Cẩn Du, lên tiếng trách móc. Quả nhiên là đáng yêu. Cậu tưởng bọn tôi đi trước nhá. Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư im lặng, nhíu mày. Cảm thấy đi trước sẽ tốt hơn. Đứng ở lối ra ga tàu nói chuyện, thật đúng là không thích hợp. Đây là bạn gái của anh Triệu phải không? Thật là xinh đẹp. Em ở lớp quản lý du lịch chuyên nghiệp. Ừ, vừa rồi chị nghe thấy rồi. Bọn chị có việc đi trước. Cố Hàm Ninh dứt khoát cắt ngang đoạn tự giới thiệu của đối phương, kéo Triệu Thừa Dư muốn đi quay đi ngay. Chỉ là bước chân hai người thuận theo Triệu Thừa Dư tạm thời ngừng lại. Hai người đồng thời quay đầu, không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm cánh tay đang kéo túi hành lý một lần nữa. Anh Triệu, bọn anh cũng trở về trường học phải không? Vậy chúng ta cùng nhau trở về đi. Em mời bọn anh cùng đi xe buýt nhé. Ờ, không cần, bọn chị tự về được. Cố Hàm Ninh vẫn cảm thấy là mình trả lời thì tốt hơn. Anh chị định trở về thế nào? Là thuê xe sao? Vậy chúng ta cùng nhau đi một chiếc cũng được. Vừa đủ 4 người, có thể tiết kiệm được một ít tiền đấy. Này, bắt xe hướng này đấy. Anh Triệu, em có một bạn học cấp 3 cùng lớp chuyên nghiệp không ít với các anh. Anh ấy thường xuyên kể cho em nghe về anh. Anh ấy nói anh rất giỏi, học đại học năm thứ nhất đã có thể đại diện trường, đạt được danh hiệu hạng nhất trong cuộc thi đấu cả nước. Cố Hàm Ninh từ bên trong kính chiếu hậu nhìn Nghiêm Kiều Na,